Đệ nhất kiếm thần, chương 6064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong tay Mục Tiểu Đao lại xuất hiện một thanh phi đao, sau đó thanh phi đao lập tức bay ra vù. Ở phía xa, một đầu người lập tức bay đi. Advertisement, mà trong tay Mục Tiểu Đao lại xuất hiện một thanh phi đao. Cứ như vậy, trong sân lần lượt từng đầu người rơi xuống, máu tay ngập tràn. Advertisement, đồ sát. Những cao thủ ma nhân cai tuy đều là cao thủ thiên vị cảnh, nhưng Mục Tiểu Đao là phàm cảnh, cao thủ thiên vị cảnh căn bản không ngăn nổi phi đao của Mục Tiểu Đao. Nhưng, ma nhân đông người, rất nhanh sau đó, mười mấy người lao đến trước mặt Mục Tiểu Đao. Lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, hắn đánh mạnh một quyền. Một quyền vừa đánh ra, ma nhân đi đầu tiên lập tức bị đánh bay, nhưng một ma nhân đã lao đến trước mặt hắn. Diệp Huyên đang định ra tay thì một thanh phi đao bỗng chốc đã đâm vào gáy ma nhân đó. Vù, ma nhân kia lập tức bị phân thây. Mục Tiểu Đao liếc nhìn Diệp Huyên. Cha ngươi là cha ruột sao? Vậy mà đẻ ra người yếu như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức buồn lòng. Có lẽ, bản thân hắn là do nhặt về. Lúc này, Mục Tiểu Đao và Diệp Huyên lại ra tay tiếp. Mà ngay lúc ấy, hai người họ đột nhiên quay đầu. Vừa quay lại thì hai luồng sáng trắng trực tiếp đánh thẳng đến trước mặt họ. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hai tay chắn ngang. Mục Tiểu Đao cũng chém mạnh đao xuống. Đừng, một vùng sáng trắng nổ tung, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, hai người đều sững sờ. Bởi vì người tấn công bọn họ không phải ma nhân, mà là những người loài người trên tường thành kia. Những người loài người này dùng trận pháp tấn công bọn họ. Cách chương.